Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Mili tấn cấp rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Bức ảnh, buổi chiều thời tiết rất không tệ. Sika đến qua Vu Thần Sơn phụ cận ngắm phong cảnh. Thuận tay chụp mấy bức ảnh phát cho Tô Thanh Nịnh. Thanh Nịnh, thật đẹp a. Ngươi là đang ở đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Ta tại Xuyên Tây. Có cơ hội mang ngươi cùng đi chơi à, Thanh Nịnh. Ừ, ta vẫn nghĩ đi nhìn. Màu xanh thẳm bầu trời. Bạch sắc tuyết sơn. Kim sắc bãi cỏ. Nếu có thể ở bên kia ở một thời gian ngắn cũng quá tốt. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi sẽ vẽ tranh à. Đến lúc đó ngươi có thể tới canh chừng cảnh vẽ xuống tới. Thanh Nịnh. Không vẽ. Biết chơi điện thoại mèo. Tại sao vậy? Thanh Nịnh. Hì hì, chỉ cần thân ở nơi đó, liền cảm giác chính mình cũng tại trong tranh mặt a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sika dự định về Tô Nam đi. Ban đêm Thất Thất cùng nó tiếp xúc nhiều. Quá muộn trở về muốn bị Thất Thất phát hiện không hợp lý. Sika triệu tập Vũ Nhị, Bạch Linh, Hồng Tụ, Ảnh cùng Thu cùng một chỗ mở cái tiểu hội. Mọi người liền ngồi vây quanh ở căn cứ trong đại điện. Ở giữa nhóm một đống lửa, ấm áp, khoảng thời gian này liền thêm ra đi tìm một chút cái khác linh thú đồng bạn. Vô luận là trung cấp linh thú vẫn là sơ cấp linh thú. Nếu như nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau lời nói, đều đưa đến bên này. Nơi này chỗ ở rất nhiều, mọi người cùng một chỗ cũng thuận tiện cộng sự. Sika nghĩ nghĩ nói, Hồng Tụ, đến lúc đó ngươi liền tới an bài cái khác linh thú đồng bạn sự tình. Ngươi so sánh có kinh nghiệm. Hồng Tụ nhẹ gật đầu. Hỏi, kia đến lúc đó chúng ta mà là thế nào bán? Cùng Lang Gia Sơn Mạch nơi đó một cái giá tiền sao? Lang Gia Sơn Mạch là Lý Tiểu Thất địa bàn. Bên trong ở lại linh thú nhận Lý Tiểu Thất che chở. Nơi đó mà thế nhưng là rất đáng tiền. Phải tốn rất nhiều tiền đi cùng Tiểu Thất mua. Ví dụ như tiễn đưa thiên tài địa bảo A hoặc là linh thạch A cái gì? Sika im lặng, nói, bỏ đi, trước tiên làm là chúng ta cấp cho mọi người dùng. Linh thú nhóm trung đụng quy củ từ ngươi tới định đi. Nếu ai làm trái quy củ, chúng ta đá ra đến liền là, kia tốt, những chuyện này đều không khó. Cao cấp linh thú phạm vi hoạt động cực rộng, mọi người chia ra đi tìm một chút cái khác tiểu đồng bọn vẫn là rất đơn giản. Lúc này... Bạch Linh vụng trộm chọc Sika. Nói. Nhân gia cũng sắp tấn cấp A. Sika hỏi. Lúc nào? A. Không cần một tháng A. Nhanh như vậy. Sika vạch lên móng vuốt nhỏ tính một cái. Chính nó bây giờ cách tấn cấp thánh thú đại khái còn có một nửa tiến độ. Trở thành cao cấp linh thú đã có gần 2 tháng. Cái tốc độ này tính là đỉnh tiêm thiên phú. Rốt cuộc có Bạch Linh linh lực phụng dưỡng. Còn có thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp cùng linh nguyên lông thảm trợ giúp. Nếu như Bạch Linh tấn cấp thánh thú lời nói. Sika tấn cấp cũng biết lại thêm rất nhanh. Đoán chừng lại có khoảng 1,5 tháng liền có thể hoàn thành tấn cấp. Vậy ngươi nhớ kỹ đương sơ cùng ta ước định cẩn thận. Ta nếu là cũng tấn cấp thánh thú. Ngươi liền dạy ta làm sao huyễn hóa. Sika nói. Hừ, ngươi liền nghĩ đi gặp cô bé kia. Bạch Linh ê ẩm nói. Được rồi, ta đây cùng Vũ Nhị về trước đi. Mọi người có chuyện gì liền cùng ta kêu kêu liên hệ. Sika đem Vũ Nhị nắm chặt tới. Cùng mọi người nói cá biệt. Hướng Tô Nam bay trở về. Khi về đến nhà là buổi chiều 5 giờ. Mili ngồi tại trước máy truyền hình nhìn phim hoạt hình. Lý Vãn Thất vừa cùng Trình Viên Nguyệt dạo phố quay về. Thất Thất trước mắt thật vui vẻ a. Lần thứ nhất họp phụ huynh bị lão sư ngay trước nhiều như vậy ra trưởng mặt khen ngợi. Không chỉ có là nàng vui vẻ, liền Lý Dụ Dân đều đắc ý cực kỳ. Lý Dụ Dân an vị tại Thất Thất trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn là Trình Tín. Còn có Tiểu Nhu mụ mụ. Thất Thất ở nhà dài sẽ bên trên phụ trách châm trà rót nước. Không ít ra trưởng khen nàng hiểu chuyện. Chờ Thất Thất cầm lớn ấm trà cho Lý Dụ Dân châm trà thời điểm. Gọi hắn một tiếng lão ba. Xung quanh gia trưởng liền càng ao ước Lý Dụ Dân. Sika, mau tới nhìn ta mua cho ngươi cái gì. nghe tới Thất Thất lời nói, Sika tranh thủ thời gian hấp tấp mà chạy tới, liền muốn đi đào trong tay nàng mua sắm túi. Nhìn nàng một cái mua cho mình thứ gì? Ai nha, người đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Thất Thất đẩy ra Sika mặt to, tiếp theo từ mua sắm trong túi lấy ra một cái giày hộp. Sika, mèo ô, ta mua cho ngươi một đôi giày a, thích không? Thất Thất mở ra giày hộp, từ bên trong xuất ra một đôi tiểu bạch giày. Rõ ràng chính là nàng giày của mình gõ đếm. Sika, mèo mèo mèo, a, ngươi không thích a, vậy thì đưa cho ta mặc a. Thất Thất đối Sika quan tâm cực kỳ cảm động, cầm giày liền cao hứng bừng bừng mà chạy vào gian phòng bên trong mặc thử. Sika âm thầm oán thầm, tính toán đợi Thất Thất lần tiếp theo sinh nhật thời điểm, cho thêm nàng tiễn đưa một chút thức ăn mèo cùng mèo đóng hộp mới được. Bất quá cái này giày hộp nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp rắn chắc. Sika lòng ngứa ngáy mà liền nghĩ chui vào nằm. Đầu tiên là chân trước dẫm vào đi, tiếp đó xoay hai vòng đem thân thể chậm rãi thả vào. Có chút chen, có thể ngủ lấy vẫn là rất thỏa mãn. Mili thấy thế có cái hộp ngủ, cũng chạy tới cùng Sika chen tại trong hộp. Mùa đông vẫn là rất lạnh, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ gạt ra liền ấm áp dễ chịu. Càng là đến mùa đông mới càng biết rõ trong nhà nuôi mèo chỗ tốt. Hiện tại vẫn chưa tới mở lò sưởi thời điểm, Lý Vãn Thất ban đêm làm bài tập lúc, liền ưa thích đem Sika ôm vào trong ngực làm ấm bảo bảo. Sika cũng vui vẻ thỏa đáng ấm bảo bảo. Mỗi khi Thất Thất làm bài tập tay có chút lạnh, Sika liền sẽ đưa nàng tay ôm. Rất nhanh Thất Thất tay liền ấm. Ban đêm Sika cùng Mili muốn tu luyện, cũng chỉ phải ở gầm giường dùng linh nguyên lông thảm ngả ra đất nghỉ. Chờ Thất Thất buổi sáng rời giường, ăn điểm tâm xong đi ra ngoài đi học về sau, Sika liền nhảy đến Thất Thất trên giường. Chăn của nàng bên trong còn có nhiệt độ của người nàng. Thất Thất làm ấm giường công lực thế nhưng là nhất lưu. Sika liền chui đến trong chăn ngủ tiếp một hồi. Chờ đến 9 giờ thái dương tấm hình đến ban công, Sika lại từ trong chăn chạy đến đi ban công phơi nắng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ gần nhất không tại Tô Nam, các nàng phải đi bận bịu linh thú căn cứ sự tình. Mili đã thương tâm lại vui vẻ. Thương tâm phải là không gặp được hai vị lão sư, vui vẻ đến là không cần lên lớp. Sika cũng không muốn Mili mỗi ngày cố lấy nhìn phim hoạt hình. Thân là tân thời đại IQ cao con thỏ, vẫn là phải nghiêm túc đi học mới được. Sika liền cho Mili rất nhiều bài tập đề, để Mili đi làm đề mục. Mili trở thành sơ cấp linh thỏ cũng có non nửa năm. Tại trung tuần tháng 11 thời điểm, Mili nghênh đón tấn cấp. Tại Sika dưới sự trợ giúp, Mili tấn cấp nước chảy thành sông. Mili là có tu luyện công pháp, là trước kia Lý Tiểu Thất cho Sika cái kia. Môn công pháp này là đỉnh cấp công pháp, tại đẳng cấp thấp thời điểm, cơ hồ không có tấn cấp bình cảnh. Tại trung tuần tháng 11 một cái sáng sớm, Mili tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện chính mình càng biến đổi thông minh. Đã là chẳng phải ngu xuẩn Mili. Ục ục, cô, Mili nhanh lên đem Sika ủi tỉnh, tiếp đó hưng phấn mà tại nó bên người nhảy. Tấn cấp trung cấp linh thú về sau, liền có thể tiến hành đơn giản linh khí phóng ra ngoài điều khiển. Thế là Sika nhìn đến, Mili nhảy dựng lên, tại không trung ngưng lại 5 giây. Mèo cũng, Mili cũng biết bay nữa nha. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.